Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 165 Chứng Đạo. Ca, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Không có quá lâu, vì kế tiếp nhân hoàng liền xuất hiện, gọi Cao Tân Thị, tên khúc, làm chủ nhân hoàng đại điện. Nhân hoàng xuất hiện nhất thời để tam giới đều có chút xôi trào. Tam giới tu sĩ đều ở nhìn mấy đại giáo môn, muốn xem bọn họ tranh đấu. Dù sao cái này cũng là hiếm thấy chuyện khó gặp, có náo nhiệt ai không muốn xem a? Đừng tưởng rằng tiên nhân tu sĩ liền không thích xem trò vui. Nhưng làm người ta giật mình chính là tam thanh môn hạ đệ tử nhưng là đều là không nhúc nhích, không có một chút nào muốn hạ sơn xuất thế dấu hiệu. Mà Phật giáo thì tinh anh đều ra, hai đại đệ tử đích truyền dược sư Phật, Di Lặc Phật đều là liên quyết mà ra, mang theo Phật giáo một đám đệ tử, khí thế hùng hổ tràn vào nhân tộc hoàng đô, muốn phụ tá nhân hoàng trì thế. Đối với này, tam thanh đều là không nói lời nào, bình tĩnh như nước. Tam giáo đệ tử cũng là không có gì nghị. Lần này tam giới tu sĩ đều là có chút thất vọng rồi. Ai không có náo nhiệt có thể nhìn? Nếu như có như lần trước như thế như vậy náo nhiệt thật tốt a. Đáng tiếc tam giới tu sĩ hoàn toàn trong lòng cảm thấy mấy vạn dặm phạm vi đầm lầy địa, nhiều năm qua trong vùng đầm lầy đại xà đều là đã bình tĩnh lại, chúng nó cũng không có cái gì trí tuệ. Phía dưới nhiều năm bình tĩnh để chúng nó dần dần lãng quên sự cố, chúng nó lại trải qua chúng nó vốn nên là sinh hoạt. Oanh, ngày hôm đó bình tĩnh đầm lầy địa nơi sâu xa truyền ra từng trận tiếng nổ vang phi thường nặng nề, nhưng có chút kinh thiên động địa. Một luồng khí tức mạnh mẽ đang chậm chậm truyền ra, nhất thời để trong đầm lầy vô số đại xà táo bạo bất an, gào thét không ngớt. Đầm lầy địa có chút lay động, bùn nhão lăn lộn. Dần dần một tòa khổng lồ sơn nâng lên, một luồng bàng bạc man hoang khí tức để vô số đại xà gào thét kinh hoàng rất xa trốn tránh. Ầm một tiếng vang lớn, một bóng người nổ vang một tiếng từ trong vùng đầm lầy bắn nhanh ra như điện, lập ở phía sau. Sư huynh theo sát phía sau, lại một bóng người cũng là bắn nhanh ra như điện, chính là La Tuyên. Giờ khắc này La Tuyên khí tức chập trùng bất định, ba động liên tục. Hắn cật lực khống chế, nhưng trên mặt sắc mặt vui mừng nhưng là làm sao đều không che lấp được. Nhìn dáng dấp hắn nằm ở ranh giới đột phá, đinh nhạc khí tức càng thâm thúy hơn, như vực sâu biển lớn, để đạo hành tăng nhiều La Tuyên đều là mơ mơ hồ hồ, cảm giác không ra, áp lực rất lớn. Lên! Đinh nhạc giơ tay chỉ tay, nhất thời một mảnh tiên quang tung ra, hoàn toàn mở mịt, tùy ý hướng về tòa kia bay lên sơn ảnh. Hô! Gió to thổi bay, từng khối bùn nhão lướt xuống, nhất thời, một bộ mấy ngàn trượng khổng lồ thi thể xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung, cả người ngăm đen vảy như trước lóe hàn quang. Phù văn thiên khắc, huyền diệu cực kỳ. Đây là một cái màu đen thần long thi thể, đầu rồng như núi, dữ tợn khủng bố, dư uy dư âm. Mà này cổ thi thể hết sức quý giá. Tuy nói cái kia vô cùng tinh khí đều tiêu tán, thi thể đều là có chút hóa đá, nhưng lại không nói cái kia trải rộng toàn thân vậy. Hơi hơi tế luyện chính là một cái pháp bảo mạnh mẽ, chính là đầu kia đỉnh hai chi long giác, cũng là mạnh mẽ đến cực điểm, chí bảo cấp vật liệu. Vì lẽ đó đinh nhạc hai người đương nhiên sẽ không nhập bảo sơn tay không mà quay về. Mặc dù nói bọn họ đã đem tối bảo vật quý giá lấy đi, sư đệ, vậy này thi thể nhận lấy đi. Này long lân cùng long giác đều là thiên khắc chí bảo, hơi hơi tế luyện là có thể sử dụng, không cần quá mức phiền phức. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng: "Sư huynh, như vậy sao được? Chuyến này nếu không là sư huynh, ta cũng không phải nhận được lớn như vậy cơ duyên. Có thể hữu duyên có cơ hội chứng đạo đại la. Này thi thể vẫn là sư huynh thu đi." La Tuyên cử tuyệt nói. Đinh Nhạc khoát tay áo một cái, nói rằng: "Ngươi xem ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới khuyết cái gì linh bảo sao? Mà sư để ngươi sắp chứng đạo, nhưng trên người chỉ có vài món hạ phẩm linh bảo, nhưng là có chút không đủ ngươi sử dụng. Này cổ thi thể vừa vặn có thể để cho ngươi luyện ra một công một thủ pháp bảo. Mau nhanh thu hồi đến." Xác thực, Đinh Nhạc vẫn đúng là không thiếu pháp bảo. Cái kia tiên thiên linh bảo đều là tuyển dùng, làm sao sẽ khuyết. "Sư huynh, ngươi không dùng tới, có thể cho Long Nhi bọn họ à?" "Ta không cần. Lần này ngộ đạo, ta còn tìm hiểu hai thức đại thần thông, cần tỉ mỉ tìm hiểu, không có thời gian tế luyện pháp bảo." La Tuyên vẫn là cự tuyệt nói. Lần này Đinh Nhạc có chút giận, khí nói: "Để ngươi cầm liền cầm, lấy thủ đoạn của ta, một chút pháp bảo không phải bắt vào tay, mau nhanh thu hồi đến." Đinh Nhạc một phát hỏa, La Tuyên cũng không còn dám từ chối. Huống hồ hắn cũng xác thực đối với này thi thể rất vừa ý. Mắt thấy Đinh Nhạc phát hỏa, La Tuyên không tiếp tục nói nữa, liền triển khai thần thông, đem cái kia khổng lồ thi thể thu vào vạn nha hồ bên trong. Xèo xèo, thi thể một bị thu lấy, cái kia khiến người ta nghẹt thở khí tức tiêu tan. Nhất thời, từng cái đại xà phẫn nộ nhảy ra ngoài, táo bạo ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Từng cái liều mạng hẳn phải chết ý nghĩ xếp hướng về phía Đinh Nhạc hai người. "Đi thôi, được món hời lớn." Đinh Nhạc hai người cũng không muốn đem này một đám man thú hậu nghệ cho diệt. Thân hình hơi động, hai đạo thanh quang nhất thời phá không rời đi, chớp mắt chính là ra đầm lầy địa. Tìm tới Quỷ Ngưu cùng Xích Yên Câu sau, hai người lần thứ hai ra đi. "Sư đệ cảm giác lúc nào đột phá?" Đinh Nhạc ngồi trên Quỷ Ngưu hỏi. "Trăm năm trong vòng chắc chắn chứng đạo." La Tuyên mở miệng, khí tức buông thả, không che giấu nổi, sắc mặt càng là tinh thần phấn chấn, hăng hái. Nhắc tới cũng là, tam giới tu sĩ như sông Hằng chi xa, đếm không xuể, nhưng có thể chứng đạo, nhưng là mấy đều đếm ra, hoàn toàn là cần đại cơ duyên. Mỗi một vị đều là không đơn giản. Như Tiệt giáo, đệ tử nhập thất hơn 20 vị, kẹt ở thái ấp đỉnh cao cảnh giới cũng không ít. Đệ tử ký danh, không ký danh đệ tử càng nhiều. Có đã tu vi đình trệ nhiều năm, nhưng vẫn như cũ không có thể cảm giác được đột phá dấu hiệu. Chứng đạo là khó so với phàm nhân lên trời giống như sự tình. "Vậy thì trước tiên tìm một nơi để ngươi chứng đạo đi, ta đến hộ pháp cho ngươi." Đinh Nhạc suy nghĩ một chút, nói rằng: "Trở lại kỳ thực cũng được, chỉ là đường xá xa xôi. Nếu như trì hoãn chứng đạo đại sự, vậy thì cười quá độ. Dù sao chứng đạo việc giành giật từng giây, cơ duyên cũng là chợt lói lên, không thể trì hoãn." Bàng bạc thần niệm nhất thời quét ngang mà ra, so với trước mạnh không chỉ một bậc. Đinh Nhạc thần niệm quét qua phạm vi mấy vạn dặm, nhất thời rõ ràng trong lòng, hiện rõ từng đường nét, cũng thật sự có một chỗ có thể địa phương. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc liền thu tỉnh táo lại niệm, mở miệng nói rằng: "Chỗ này địa vực đều là một mảnh man hoang nơi, dấu chân hiếm thấy, hoàn cảnh không phải rất tốt, động thiên phúc địa càng là đừng có mơ, không có quá nhiều đại hội." Hai người liền đến trong một vùng sơn cốc. Chỗ này bên trong sơn cốc có chút kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, thật là tươi tốt. Bên trong chiếm giữ một cách tu ra linh trí, pháp lực cũng không kém đại xà. Lại là xà, La Tuyên nói thầm một tiếng. Không cần hắn ra tay, trên người hắn cái kia bàng bạc khí tức liền để cái kia đại xà cả kinh. Đừng mơ tới nữa, liền độn thuật cũng không dám dùng, liền chiến chiến vù vù đi khắp. E sợ cho La Tuyên ra tay trừ yêu, ta đến chiêu chút linh khí lại đây. Đinh Nhạc nói rằng, chứng đạo đại la cần linh khí rất nhiều. Lúc trước Đinh Nhạc chứng đạo, nhưng là ở cái kia Tam Tiên Đảo bên trong linh trong huyệt, linh khí như xương nồng nặng, tự nhiên không lo. Mà bây giờ thân ở man hoang nơi, tự nhiên phải nghĩ biện pháp. Tuy nói chỗ này bên trong sơn cốc có linh khí, nhưng đều là chút hậu thiên linh khí. Ở Đinh Nhạc hai trong mắt người vẫn đúng là đều không lọt mắt. Đây, sơ, đi ra ngoài trở về chậm, thật không tiện các vị hương đệ. Đến hiện tại mới mã đi ra, mặt sau còn phải cản ngày mai. Muốn trước tiên dự bị, thức đêm ký hiệu, cầu trương phiếu, xin ủng hộ, cảm ơn.